Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 853. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 861, trực tiếp như vậy sao? Được thôi, may là ta mang theo trong người một ít, liếc chứng quay đầu lại, trực tiếp hướng về đào nguyên cảnh bên trong sờ mó. Lấy ra một cái đạo bào, ném cho Hiểu Mộng, nói ra khả năng không ai tin. Bạch Thuấn Xích Mân giữ đối với toàn bộ thiên hạ ảnh hưởng. Đại thể đều tại nội y phương diện, hơn nữa còn đều là liệt quốc vương hầu quý tộc giúp đỡ quảng bá. Vì lẽ đó ba thuộc chi địa tuy nhiên không có Xích Mân giữ những cái đặc thù tinh xảo phục trang. Nhưng nội y lại là có. Nhưng Bạch Thuấn nhưng theo bản năng mà quên một chuyện, đó chính là lâu dài không có xuống núi Thục Sơn nhất tộc. Căn bản không có khái niệm đó, như thế nào sẽ đi giúp Hiểu Mộng mua đây? Hiểu Mộng tiếp nhận đạo bào, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, đứng lên, cái kia vẻn vẹn chỉ là một tấm vải khăn tắm tùy theo lướt xuống. Sau đó, bên trong còn có một tấm vải. Che chắn được chặt chẽ. Bạch Thuấn còn không có phản ứng. Một bên Thạch Lan liền lắc mặt hét dầm lên. Cái quỷ gì? Ta một nam tử đều không 19 phản ứng. Ngươi một cô gái nhìn thấy làm sao phản ứng lớn như vậy? Hơn nữa cũng không phải bên trong không? Giờ cho quỷ gì? Bạch Thuấn có chút buồn bực xoay người. Nhìn bụng mặt Thạch Lan. Hỏi. Nguyên bản đã cảm giác 10 phần thẹn thùng Thạch Lan bị tóc trắng hỏi lên như vậy. Trực tiếp cảm giác thế giới đổ nát, xoay người bỏ chạy đi. Ai, tiểu cô nương này, Bạch Nhã cười cười, quay người lại, lần thứ hai nhìn về phía Hiểu Mộng thời điểm. Nàng đã mặc, bất quá, thật giống thiếu chút gì. Khụ khụ, cái này quên cho ngươi. Bạch Nhã lại thuận lợi hướng về đào nguyên cảnh bên trong sờ mó. Lấy ra hai khối hắc sắc không biết tên vật thể. Ném cho Hiểu Mộng. Hiểu Mộng sau khi nhận lấy nhíu nhíu mày. Cầm trên tay trong đó một khối tắm bên trong ném một cái. Ở tắm trên không trung phấp phới trong nháy mắt mặc. Chân quả nhiên đủ dài a. Mặc dù là ta thân thủ nắm. Ồ! Đây rốt cuộc là Bạch Điệp hay là Bạch Hổ a? Ai, nhớ tới, lúc đó nắm người thời điểm không có khắc họa đi tới. Bạch Thuấn hồi tưởng lên lúc trước nhọc nhằn, khổ sở đi, figure, thời hiệt tình hình. Vì lẽ đó, ngươi đến cùng nhớ lại không có. Ở cái kia đã trưởng thành không thua với năm đó bị nhổ phù tang. Thụ khổ tình dưới cây, Bạch Thuấn ngáp một cái. Hỏi, là lại như làm gì? Bạch Điệp là Hiểu Mộng. Hiểu Mộng không phải Bạch Điệp. Như thật như ảo, Hiểu Mộng nghiêm trang chuẩn bị kể, đại đạo, thời điểm. Một cái tay dựng ở trên người nàng. Một hồi làm cho nàng dừng lại. Cho ta nói ta nghe hiểu được tiếng người. Bạch Thuấn liếc một chút nhìn chằm chằm hắn Hiểu Mộng. Không có chút nào rời đi tay suy nghĩ. Ta muốn cùng ngươi sao sao? Hiểu Mộng ngẫm lại, nói mà không có biểu cảm gì ra câu nói này. Tóc trắng vui mừng chính mình vừa nãy không có uống nước. Không phải vậy khẳng định lại một cái phun ra. Cái này rất miêu là cái gì quỷ hồi phục? Là biểu liếc sao? Không phải chứ, người nào biểu liếc sẽ là, ta muốn cùng ngươi sao sao, loại tên lưu manh này cũng nói không ra lời. Hơn nữa sao sao là vật gì a? Hai cái tinh hào là cái gì quỷ? Khụ khụ khụ, có thể hay không đổi một cái thuyết pháp, cho dù là danh kiếm cũng đâm không phá ra mặt liếc tao. Trong lúc nhất thời cũng cảm giác thấy hơi lúng túng, gãi đầu một cái nói, ngoặc kép, thiên nhân hợp nhất, âm dương giao nhau, Hiểu Mộng rất nghe lời thay cái thuyết pháp, tóc trắng cảm giác hắn đùa giỡn nửa đời nữ hài tử. Lần thứ nhất gặp phải thuần túy nữ lưu manh. Cái này có thể so với lúc trước Minh Châu hấp dẫn còn thuần túy cùng trực tiếp. Không mang theo bất kỳ chuyển hướng. đây không phải đi nhà trẻ xe. Tại sao? Từ từ khôi phục trí lực, Bạch Thuấn hỏi ra ba chữ này. Bởi vì, Hiểu Mộng chính chuẩn bị trả lời, lại đột nhiên dừng lại, không hiểu nhìn về phía Bạch Ban. Điều này cũng cần lý do sao? Lại như ngươi cùng Nga Hoàng Nữ Anh như vậy. Ta nhớ rằng đầu tiên là, Bạch Ban, dừng lại, cái này thật không muốn đi nhà trẻ xe. Được rồi, Bạch Thuấn đầu tiên có thể xác định, Hiểu Mộng thật là khôi phục không ít ký ức. Bằng không nàng là không thể nào biết rõ hắn cho Nga Hoàng Nữ Anh hai người truyền tinh thụ nghiệp. Trừ ma an ủi đạo quá trình, biết rõ trong này quá trình, chỉ có đương sự ba người, cùng với một người đứng xem Tiểu Bạch Điệp. 170 về phần tại sao Hiểu Mộng hiện tại lại đột nhiên trực tiếp như vậy đất nói ra những lời này. Bạch Thuấn suy đoán hẳn là bởi vì ký ức khôi phục sau đặc thù tình hình. Cũng tỉ như Bạch Vũ Thanh Long huyết mạch có một cái bị động thuộc tính, là liên quan với nhân độ thiện cảm. Điều này sẽ đưa đến người bình thường trời sinh liền sẽ đối với Bạch Thuấn ôm ấp nhất định hào cảm. Đồng thời cùng tóc trắng hào cảm biết tăng lên gấp bội. Bất quá đây là hiện thực thế giới, thực sự không phải là cái gì số liệu du hí thế giới. Vì lẽ đó độ thiện cảm loại vật này ảnh hưởng sẽ không như vậy mơ hồ, cũng tỉ như Yến Đan. Cùng Bạch Ban, thù sâu như biển. Sẽ không bởi vì cái gì quỷ nguyên nhân đột nhiên hóa giải cừu oán. Nguyện ý vì Bạch Ban làm trâu làm ngựa, mà Hiểu Mộng tình huống bây giờ. Bởi vì có Bạch Điệp kiếp trước, quan hệ tương đương với cùng tóc trắng độ thiện cảm trực tiếp đạt đến mắc điểm. Tuy nhiên Hiểu Mộng cái này, tài khoản, là mới sáng tạo. Nàng cũng cho là mình đã thoát ly Bạch Điệp thân phận. Nhưng bởi vì cùng tóc trắng độ thiện cảm đạt đến mắc điểm, vừa gặp phải tóc trắng liền sẽ tự động bị hấp dẫn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.